Dĩ nhiên là mọi chuyện không tiến triển nhanh như là chú đang tóm tắt câu chuyện, nhưng rõ ràng trình tự sau đây sẽ giúp người phạm lỗi khắc phục được lỗi lầm nhanh chóng. Thứ nhất là cho họ biết họ đã làm sai điều gì. Kế tiếp là chúng ta bộc lộ cảm xúc của mình về sự sai trái đó. Cuối cùng, chúng ta nhắc lại là chúng ta vẫn rất yêu thương và cần có họ ở bên cạnh. Chàng trai vui vẻ góp lời. Điều đó thì không có gì là khó cả. Rồi, còn chuyện thứ hai này, cháu sẽ thấy người ta vận dụng thành công lý thuyết trên như thế nào. Vào đầu thập niên 70, một chuyên gia tâm lý học ở California đã khám phá ra mối liên hệ thân tình giữa con người với con người. Ông hiểu rõ con người cần được tiếp xúc với những người yêu thương ở xung quanh mình. Theo ông, người ta cần nói thẳng, nói thật, cần được những người yêu thương trừng phạt khi ta phạm lỗi. Chàng trai nôn nóng hỏi. Và những hiểu biết đó được áp dụng vào thực tế như thế nào hả chú? Ông ấy chỉ cho các bậc làm cha làm mẹ tiếp xúc với con cái mình bằng cách đặt tay lên vai đứa trẻ, cầm tay nó. Sau đó, người mẹ sẽ nói cho đứa nhỏ biết đích xác là nó làm sai việc gì và bà cảm thấy như thế nào về hành vi của nó bằng những từ dễ hiểu nhất. Kế tiếp, người mẹ hít một hơi thật sâu, chờ một vài giây cho đứa nhỏ cảm nhận hết cảm xúc của bà mẹ lúc này. Cuối cùng, bà phải nói cho con biết là với mẹ, con là quan trọng và quý báu biết bao. Im lặng một chút, giáo đốc một phút lại tiếp tục. Cháu thấy không? Điều quan trọng nhất khi quản lý con người là cháu phải luôn nhớ rằng không được đánh đồng hành vi với giá trị con người. Điều đáng quý nhất ở một con người là kiểm soát được hành vi của chính mình. Điều này luôn đúng cho tất cả chúng ta, những người đang ở cương vị quản lý, cũng như tất cả với những người thuộc cấp của chúng ta vậy. Vị giáo đốc một phút đứng dậy, chỉ vào một trong những chiếc đĩa mà ông yêu thích trên tường và nói tiếp. Thật ra nếu cháu biết được điều này, thì cháu sẽ nắm được bí quyết khiển trách người khác một cách có hiệu quả nhất. Chàng trai ngước nhìn dòng chữ trên chiếc đĩa. Hành vi chỉ biểu hiện một phần giá trị của con người, và con người hoàn toàn có thể điều khiển hành vi của mình. Nói tóm lại, cháu phải hiểu được là mình đang quản lý những con người, chứ không phải chỉ là những hành vi của họ. Như thế cháu sẽ thành công. Qua những gì chú nói, rõ ràng đằng sau sự khiển trách chính là cả một sự quan tâm và tôn trọng. Chú rất mừng vì cháu đã nhận thấy điều đó. Cháu sẽ thành công với một phút khiển trách nếu như cháu thật lòng quan tâm đến nhân viên. Chợt nhớ ra điều gì, chàng trai nói. Levi có kể là chú hay đặt tay lên vai hoặc bắt tay anh ấy trong lúc chú khen ngợi. Còn bây giờ cháu lại biết thêm được là các bậc cha mẹ được khuyến khích nên chạm vào đứa trẻ khi đang giày la nó. Có phải việc chạm vào ai đó khi ta đang khen ngợi hay trách mắng họ là một phần quan trọng không thể thiếu được không chú? Đúng mà cũng không đúng. Điều đó chỉ đúng khi nào mà cháu và người đó biết nhau khá rõ và cháu rất muốn người đó tiến bộ. Nhưng sẽ là không đúng khi cháu cảm thấy có bất kỳ mối nghi ngờ nào về họ. Bởi vì dù gì đi nữa, việc ta chạm vào một ai đó là một thông điệp rất mạnh mẽ. Ai cũng có cảm xúc khi được chạm vào người như bắt tay, vỗ vai nên chúng ta cần phải quan tâm đến điều này. Cháu thử nghĩ mà xem, liệu cháu có thích để cho một người mà cháu chưa biết rõ động cơ của họ là gì đụng chạm vào cháu khi họ đang khen ngợi hay chê bai cháu không? Chàng trai trả lời ngay, dạ chắc chắn là không rồi. Vậy là cháu hiểu ý chú rồi đấy, khi chạm vào người khác thì cháu phải rất thành tâm. Bởi vì người ta sẽ biết ngay là cháu có thật sự quan tâm đến họ hay không, hay là cháu chỉ cố điều khiển họ theo một cách mới. Có một quy luật rất đơn giản về cách chạm vào người khác, đó là cháu chỉ chạm vào những người thuộc cấp của cháu khi cháu đang mang điều gì đến cho họ, chẳng hạn như sự ủng hộ, khuyến khích họ, làm họ yên tâm. Chàng trai ngập ngừng hỏi, vậy một phút khen ngợi và một phút khiển trách có phải là cách để chú khiến người khác làm theo ý chú không? Nếu vậy thì hóa ra là chú đang điều khiển họ phải không chú? Vị giám đốc một phút nhìn chàng trai với nụ cười đầy thông hiểu. Cháu đúng khi cho rằng phương thức quản lý hiệu quả là cách rất tốt để khiến người khác làm theo ý mình. Tuy nhiên, nếu cho rằng như vậy là điều khiển họ thì không đúng. Điều khiển là bắt người ta làm những việc mà họ không biết hoặc không muốn làm. Còn ở đây thì không phải như vậy. Chính vì vậy mà chúng mới nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cho họ biết ngay từ đầu là họ phải làm gì và tại sao họ phải làm như vậy. Ông ngừng một lát như chờ cho chàng trai hiểu rõ những lời ông nói, rồi ông giải thích thêm. Điều đó cũng đơn giản thôi. Nếu cháu tỏ ra chân thật với mọi người thì mọi người sẽ nghe cháu. Còn nếu những ai cố dối gạt người khác thì trước sau gì họ cũng làm mất lòng người khác mà thôi. Cháu hiểu vì sao cách quản lý của chú lại có kết quả đến như vậy. Vì chú quan tâm đến nhân viên rất nhiều. Giám đốc một phút gật gù. Chàng trai chợt nhớ lại lần đầu khi anh mới gặp giám đốc. Khi đó anh nghĩ ông là một người thô lỗ. Dường như vị giám đốc đọc được suy nghĩ của anh, ông cất tiếng. Đôi khi cháu phải tỏ ra nghiêm khắc. Chú rất nghiêm khắc với những thái độ chảnh mảng và thiếu suy nghĩ. Nhưng chú chẳng bao giờ gây khó khăn với nhân viên cả. Chàng trai im lặng, anh rất thích và khâm phục người đàn ông đang cùng anh trò chuyện. Giờ thì anh đã biết tại sao mọi người thích làm việc với ông. Anh nói, tay chỉ vào cuốn sổ ghi chép của mình. Có lẽ chú sẽ thích cái này. Cháu vừa rút ra được đôi điều. Nó sẽ nhắc nhở cháu rằng mục tiêu bao gồm những mục tiêu một phút và kết quả của việc khen ngợi và khiển trách sẽ luôn ảnh hưởng đến hành vi của con người. Mục tiêu định hướng hành động, kết quả chứng minh hành động. Hay đấy, cháu giỏi thật. Chàng trai hỏi lại, mong được giám đốc một phút khen ngợi thêm một lần nữa. Chú nghĩ vậy sao? Nhưng vị giám đốc không lặp lại, ông chậm rãi buông lời. Này cháu, chú không phải là cái máy ghi âm. Chú không có thời gian để cứ lặp đi lặp lại những gì mình đã nói. Trong lúc chàng trai đang mong được khen ngợi,